Chương 78, cấp B nhiệm vụ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 78, cấp B nhiệm vụ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cả cả xì hiện tại hẳn là ở vì là giáo viên của chính mình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết mà thương tâm đi hạo thiên nhìn cả cả xì vậy có chút xa suốt bóng người, nội tâm thở dài có thể nói, cả cả xì mặc dù là một tên hiếm thấy nhận thuật thiên tài. Hắn 5 tuổi liền lấy nhẫn giáo đệ một ưu dị thành tích tốt nghiệp, 8 tuổi trở thành trung nhẫn, 12 tuổi trở thành thượng nhẫn thế nhưng, cuộc đời của hắn con đường nhưng tràn ngập đủi gai phụ thân lúc hắn còn nhỏ tự sát sau khi, đồng bạn đủ trí hạ ô bị tổ vì cứu hắn, bị đá tảng đập nát thân thể mà chết. Đương nhiên, hắn cũng không biết ổ bị tổ không có chết không lâu sau đó, hắn lại không thể không tự tay giết nữ nhân mình yêu thích, nộ hạ giả Jin hiện tại liền ngay cả bên cạnh hắn cái cuối cùng quen. Thuộc Mỹ Nạ Tổ Lao Sư cũng đi rồi. Kinh người nhận thuật thiên phú, thần như thế kinh nghiệm chiến đấu, còn có khai phá nhận thuật siêu cấp ngộ tính nhưng có thảm như vậy thống trải qua nói thật, liền ngay cả hạo thiên đều thế hắn khổ sở. Được, đã như vậy. Chúng ta ngay lập tức sẽ đi hổ ca đại nhân nơi đó tiếp nhận vụ ủy thác đi hiện tại ủy thác nhiệm vụ nhưng là đã chồng chất thành sơn gai chỉ vào xa xa hổ ca văn phòng nói rằng Hạo Thiên vừa nghe liền muốn đi đón nhiệm vụ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hắn vốn là muốn ở chủ thế giới điên cuồng soạt nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, hiện tại đã có gai thực lực này cường hãn thượng nhận dẫn hắn soạt, đó là không thể tốt hơn đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy gai bỗng. Nhiên nhớ ra cái gì đó. Xoay người hỏi hướng về Hạo Thiên. Uchiha Hạo Thiên. Hạo Thiên nói rằng trước hắn tự xưng là Uchiha gia tộc người, hơn nữa hiện nay còn ở tại Uchiha phủ gạ cụ trong nhà, phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ bị người cả thôn biết, vì lẽ đó Uchiha Hạo Thiên danh tự này phòng trừng muốn ở này chuyên môn chủ thế giới vẫn dùng tới. Nếu như có Uchiha gia tộc làm hậu thuẫn, nên thuận tiện không ít ủ chỉ hạ Hạo Thiên ngươi chính là cái kia tế điện nghi thức trên từ trên trời giáng xuống ủ chỉ hạ Hạo Thiên gai ngay vậy, nhất thời trận to hai mắt hắn vừa nãy liền cảm thấy Hạo Thiên có chút quen mắt, có điều trong lúc nhất thời không nghĩ lên, bây giờ nghe đối phương vừa nói như thế, ngay lập tức sẽ nghĩ tới liền ngay cả đứng cách đó không xa cả cả sỉ cũng là hai mắt lóe lên xạ dù tổ bị lạc cũng là hơi sững sờ, cái gì ủ chỉ hạ bộ tộc. Người Uchiha bộ tộc tượng trưng cái gì liền không cần nhiều lời, phàm là mở ra xạ dìn gẳng tộc nhân, thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hãn. Xạ dìn gẳng, chính là cường giả tượng trưng mà Hạo Thiên nhưng là ở tế điện nghi thức bên trong trước mặt mọi người mở mắt người, lúc đó nàng cũng ở hiện trường, chỉ có điều khoảng cách khá xa, không nhìn thấy Hạo Thiên cụ thể tướng mạo. A Kỳ Mỉ Chịa Cạn Gạc Kỳ đúng là không có gì, nháy mắt, sờ sờ cái bụng, làm sao cảm giác lại đói bụng gai. Đi trước đang lúc này, cả cả sĩ cùng gai phất phất tay, sau đó lấp lóe liền biến mất ở trong mắt mọi người Uchiha Hạo Thiên. Không sai, tuy nói ngươi hiện nay chỉ là hạ nhẫn, thế nhưng nếu như có xạ dìn gẳng, phỏng trừng thực lực nên giới tử với hạ nhẫn cùng chung nhẫn trong lúc đó đi ân. Không sai, chính là như vậy, đây mới là thanh xuân cần sức mạnh gai vớt cảm, nhắm mắt gật đầu, tự lẩm bẩm. Hồ cả văn phương đệ tam hồ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ ẩn đang túi đầu xem trong tay tư liệu văn kiện, nạ dạ hỉ xạ xỉ cung kính đứng đối diện, túi đầu không nói. Sau khi xem tài liệu xong, xạ rủ tô bị hỉ rủ ẩn lập tức hơi nhướng mày, trong con ngươi lộ ra vô tận thâm thúy, hỏa quốc gia nhân viên điều tra trong ngoài không có một người gọi là ủ trí hạ hoa thịnh người sao xem ra tiểu tử kia là đang nói dối đúng, hồ cả đại nhân, cái kia có còn nên trước tiên không cần. Uchiha bộ tộc hiện tại tuy nói có chút náo loạn dấu hiệu, nhưng nhất thời nửa khắc vẫn sẽ không động thủ, mà phủ gạ cụ tuy nói đối với tiểu tử kia xạ dìn gẳng tin tưởng không nghi ngờ, có điều cũng có. Thể sẽ phái người đi vào điều tra một phen, người đi bố trí, để Uchiha hoa thịnh người này thật sự tồn tại cùng thế xạ dù tổ bị hỉ dù ẩn nói xong liền cầm trong tay tư liệu cho đốt. Tư liệu văn kiện theo ánh lửa biến mất ở trong thùng rác. Xạ rủ tổ bì hì rủ ẩn từ hổ cả vị đứng lên, đi tới nạ dạ hỉ xạ xỉ trước mặt, nói, ngươi tiếp tục phái người giám thị cái kia ủ chỉ hạ Hạo Thiên, nếu như hắn thật sự sẽ sử dụng loại kia lực lượng không gian, coi như chàng tập nã đùng chính nói, gai đột nhiên mang theo Hạo Thiên chờ người đi vào, hổ ca đại nhân, ta đến lĩnh nhiệm vụ ủy thác gai xạ rủ tổ bì hì rủ ẩn nhìn một chút mài tổ gai, lại nhìn một chút phía sau hắn Hạo Thiên, bên trong hơi động lòng. Phía ta bên này vừa vặn có một khá là gấp cấp B nhiệm vụ, ngươi xem có thể không cấp B gai nghe được nhiệm vụ đẳng cấp, nhất thời sững sờ, đương nhiên không có vấn đề, mặc kệ là đẳng cấp nào nhiệm vụ ủy thác đều không làm khó được ta cổ nổ hạ thôn thương lam manh thú. Mải tổ gai xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn gật gù, thuận lợi đưa cho một phần nhiệm vụ ủy thác thư quá khứ. Hạo Thiên vẫn đứng ở gai mặt sau không nói gì, hắn chỉ là muốn kiếm lấy điểm cống hiến mà thôi, không muốn trêu chọc cái gì thị phi. Chủ trong thế giới nhiều như vậy trung nhẫn thượng nhẫn, hắn chỉ là một mới tốt nghiệp hạ nhẫn, nếu như can thiệp vào, tuyệt đối là muốn chết tiết. Tập hợp nơi này không phải là tân thủ thôn, cũng không có cái gì ăn qua quần chúng cùng manh tân tở lỡ hơi bất cẩn một chút, thậm chí sẽ bị trực tiếp giết chết. Tuy nói chủ bên trong thế giới tử vong sẽ lập tức truyền tống về tân thủ thôn phục sinh khu phục sinh, nhưng là Hạo Thiên tổng cảm giác mình vị trí cái này chủ thế giới có chút không giống. Nếu như lần sau không về được khoảng thời gian này, nhưng là nguy rồi, vì lẽ đó, hắn vẫn cảm thấy vạn sự cẩn thận một ít tốt hơn. Tiếp xong nhiệm vụ, gai liền mang theo Hạo Thiên bọn họ rời đi. Hổ cả văn phòng bọn họ vừa đi, nạ dạ sĩ cả mạ dư liền mở miệng, hổ ca đại nhân là muốn mượn nhiệm vụ này thăm dò một hồi cái kia ủ trí hạ Hạo Thiên sao? Không sai, gai tuy rằng có thượng nhận thực lực, thế nhưng nỉ giả kinh nghiệm không đủ, nhiệm vụ này có uy hiếp cực lớn tính, nếu như cái kia ủ trí hạ Hạo Thiên thật có lực lượng không gian, nên dùng tới xạ rủ tô bị hỉ rủ ẩn thở dài một hơi, tiếp tục nói, Cố Nộ Hạ hiện tại đang đứng ở hệ và kỳ, chỉ có thể xin lỗi gai ban dưới cái kia hai tên người trẻ tuổi đó là hổ ca đại nhân bổn tộc cùng ạ kỳ mì chia bộ tộc tộc nhân, nếu như ở nhiệm vụ trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu như có thể cứu, vẫn là tận lực cứu tốt hơn, dù sao hiện tại Cố Nộ Hạ đang thiếu nỉ dạ nạ dạ hỉ xạ xỉ thâm trầm nói rằng hưởng. Ngươi xem đó mà làm thôi, Hạo Thiên cũng không biết mình đã bị hồ cả cho tính toán, hắn giờ khắc này chính ở vào hưng phấn ở trong. Nguyên bản Hạo Thiên còn tưởng rằng nhất định phải từ cấp D hoặc là cấp C nhiệm vụ bắt đầu xoát lên, dù sao hắn chỉ là một tân nhân, hơn nữa lại là hạ nhẫn, không có nhiệm vụ gì hoàn thành ghi chép, càng không có cái gì chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm. Nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ dĩ nhiên là cấp B nhiệm vụ, vậy cũng là thật nhiều điểm cống hiến A. Theo bản năng, hắn ở trong đầu mở ra game hệ thống, mặt trên công khai hết giá giống như trưng bày một được nhiệm vụ tin tức cấp D nhiệm vụ, 10 điểm cống hiến cấp C nhiệm vụ, 100 điểm cống hiến cấp B nhiệm vụ, 1.000 điểm cống hiến cấp A nhiệm vụ, 5.000 điểm cống hiến cấp S nhiệm vụ, 10.000 điểm cống hiến cuốn vật B, giải họa mạ đà.